Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1941. Nói hay lắm. Đi, tiếp tục thảo luận hợp đồng. Kế tiếp Cố Thành Trung nói gì đó. Nhưng căn bản Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử nghe không thấy gì. Trả lời một cách mơ hồ. Hứa Trúc Linh hoàn toàn không có ý định rời đi. Cô đang nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại di động. Ngay cả khi cô có một số ý tưởng xấu, cô cũng không dám thể hiện nó trước mặt mọi người. Cuối cùng, khi đã đến giờ ăn trưa, Cố Thành Trung đưa họ xuống tầng. Cố Thành Trung như thế mà lại không gọi tài xế. Tự anh lái xe, Hứa Trúc Linh ngồi ở vị trí phó lái. Còn cô ta ngồi một mình ở ghế sau. Vừa lên xe, Cố Thành Trung liền mở vách ngăn phía trước và phía sau. Chắn âm mắt của cô ta. Hứa Trúc Linh cười khanh khách nói. Tôi rất có duyên với chồng. Tôi luôn thích quấn quýt bên anh ấy. Ôm anh ấy và hôn nhẹ anh ấy. Tôi sợ bọn tôi làm những hành vi không đứng đắn trong xe và khiến cô Lăng Tử chê cười nên tôi đã mở vách ngăn ra. Hơn nữa, trước đây người lái xe luôn phàn nàn với chúng tôi rằng anh ta là kẻ độc thân đáng thương suốt ngày ăn cơm chó. Tôi cũng quan tâm đến một chút cảm xúc của cô Lăng Tử. Người độc thân đáng thương. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử mặt mày nhăn nhó. Cô đã gặp quá nhiều người mưu mô. Nhưng người kia lại tính kế một cách chân thật như thế. Cũng không bao giờ tỏ ra thương xót. Nể mặt, thủ đoạn mềm dẻo này của Hứa Trúc Linh. Là thủ đoạn là khó chịu nhất mà không gây đau hay ngứa. Hứa Trúc Linh thậm chí còn so sánh cô ta với một người đáng thương. Điều này chẳng khác nào việc so sánh cô ta với một con chó. Con chó là loại con vật bỉ ổi cỡ nào. Dù gì cô ta cũng là người thừa kế của câu lạc bộ Nikkei. Đàng hoàng là cô Lăng Tử. Ai nhìn thấy cũng phải nhã nhặn. Có ba phần nhượng bộ. Nhưng Hứa Trúc Linh thực sự so sánh cô ta với một con chó. Đúng là không biết tốt xấu gì cả. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đã mắng Hứa Trúc Linh 180 lần trong lòng. Kẻ vô học, kém cỏi, sao Cố Thành Trung lại cưới một người phụ nữ không có văn hóa như vậy chứ? Đồ đàn bà thối, cô dám nói tôi là chó sao? Cô mới là chó, cả nhà cô đều là chó. Tức chết mất, nhất định phải đem thân thể cô băm thành nhiều mảnh. Cô Lăng Tử, cô có sao không? Sau một lúc lâu không nghe thấy phản ứng, Hứa Trúc Linh bèn hỏi. Không, không sao. Cho dù trong lòng tức giận đến mức vũ trụ sắp nổ tung. Trên mặt cũng không thể lộ ra một chút. Giọng nói cũng nhẹ nhàng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Trong đầu Nhật Linh Xuyên Lăng Tử hiện ra hình ảnh Hứa Trúc Linh nở một nụ cười đắc thắng. Cô ta bóp mạnh chiếc quạt một lúc. Tức giận đến mức nghiến răng tức giận. Phía trước, Cố Thành Trung mím môi cười. Cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay... Hứa Trúc Linh dường như đã mở cửa, giết người một cách vô hình. Mỗi câu cô nói đều như có thể cứa vào tim gan của người đối diện. Cái miệng nhỏ của cô hé ra. Mỗi câu, mỗi từ dường như đều bình thường. Nhưng nó có thể đánh trúng tim đen của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử. Cách chương.